Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 32, tiên nhân trả thù. Thăng tiên cốc, Xích Lan tử tiên nhân bước vào trong cốc. Trong cốc Vũ Thánh liền bỗng nhiên yên tĩnh. Vũ Thánh nhóm nhau nhau ngưng trọng lên. Đặc biệt một đám đỉnh phong Vũ Thánh. Bọn này Vũ Thánh cách độ thiên kiếp cũng không xa. Thăng tiên đan đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu. Trọng yếu đến, mấy ngày trước liền thiên đạo hạt giống đều không có qua quan tâm. Liền sợ ra cái ngoài ý muốn. Dù là thụ bị thương, dẫn đến lập tức thăng tiên đan tranh không đoạt tới được. Độ thiên kiếp, có thể vượt qua 10 không đủ 1. Không độ được, cũng là phi hôi yên diệt. Sinh tử đại sự, thiên đạo hạt giống cái này ngoại vật, liền không phải trọng yếu như thế. Vũ Thánh nhóm đều vô cùng cẩn thận, tình thế bắt buộc, lúc này, đến cái tiên nhân tranh đoạt. Lại làm cho chúng đỉnh phong Vũ Thánh sắc mặt khó nhìn lên. Cùng tiên nhân tranh, chúng đỉnh phong Vũ Thánh lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Tuy nhiên không nói lời gì, nhưng một ánh mắt đầy đủ, cũng là hợp lực tới tiên nhân. Đem tiên nhân gạt ra khỏi qua, chính mình lại tranh, về phần phổ thông Vũ Thánh. Tuy nhiên cũng muốn thiên đạo hạt giống, nhưng không có đỉnh phong Vũ Thánh như vậy bức thiết. Giờ phút này nhìn thấy tiên nhân trong nháy mắt, từng cái thế mà trước tiên nhìn về phía Vương Hùng chỗ viện lạc. Phải biết, ngay tại vài ngày trước, Vương Hùng thế nhưng là giết chết Xích Lan con cháu tử A. Này mãng tam thái tử nổ nát vụn trang cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ Xích Lan tử đến, Vương Hùng xong đời, tất cả mọi người im ắng nhìn lấy tiên nhân. Xích Lan tử hơi hơi một trận cười khẽ, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thăng tiên đan ở nơi nào? Thế nhưng là trung tâm này vụ khu bên trong. Xích Lan tử nhìn về phía một cái xích luyện thánh địa đệ tử. Vâng, chỉ là đan còn không có luyện thành. Cho nên, một cái xích luyện thánh địa đệ tử ở bên lo lắng nói. À, còn không có luyện thành. Người biết cái gì? Xích Lan tử cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, Xích Lan tử lấy tay cầm trong tay quạt giấy đối này cách đó không xa trung tâm khói bụi khu bóng. Nhiên một cái, hô, tựa như đất bằng cuốn lên một cỗ hàn phong, bay thẳng vụ khu mà đi. Dừng tay, một đám Vũ Thánh kêu sợ hãi bỗng nhiên nhảy ra. Trong lúc nhất thời, chúng Vũ Thánh nhất thời huy trưởng tới cỗ này hàn phong. Oanh, hàn phong nhất thời bị 10 cái Vũ Thánh đỡ được. Ha ha, tiên lộ cũng dám cản. Các ngươi bọn này Vũ Thánh, không muốn sống. Qua, Xích Lan tử lại lần nữa bỗng nhiên một cái. Một cái phía dưới, trong gió lạnh, đột nhiên cuốn lên đại lượng bão tuyết. Âm vang ở giữa cuốn về phía một đám Vũ Thánh. Không tốt, là pháp bảo, 10 cái Vũ Thánh cả kinh kêu lên, oanh, 10 người lại lần nữa ra tay, nhưng, cỗ này gió bão quá mạnh, trong nháy mắt, đem 10 cái Vũ Thánh cuốn lên, bay thẳng trung tâm sương mù mà đi, bên ngoài sương mù, xích luyện thánh địa thủ vệ muốn ngăn cản, nhưng, căn ngăn cản không, nhất thời bị cỗ này gió bão cũng thổi nhập trung tâm qua. Chỉ trong một chiêu, thập đại Vũ Thánh đều bị thổi bay. Đây là tiên nhân chi uy. Trong sơn cốc, sở hữu Vũ Thánh đều là thần sắc một bẩm. Đại phong tràn vào vụ khu, muốn đem này sương mù nhiều cùng một chỗ thổi ra. Lại tại lúc này, đại trong sương mù, bỗng nhiên toát ra một cỗ hỏa quang. Oanh, hỏa quang lóa mắt, âm vang đem gió bão đụng trở về. Đồng thời bay ra ngoài còn có này thập đại Vũ Thánh cùng một đám xích luyện thị vệ. A, mọi người chật vật không chịu nổi ngã rơi xuống đất, mà thăng tiên cốc cái khác Vũ Thánh lại từng cái lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này trong sương mù là ai? Ngăn trở gió bão, đồng dạng cũng đánh bay thập đại Vũ Thánh. Lại là rất nhanh, một người mặc hồng bào nam tử. toàn thân lăn lên hỏa diễm từ sương mù trong đi ra. Hắn là ai? Đây cũng là tiên nhân. Xích Vân Tử tiên nhân. Đúng, ta nhớ tới. Trước kia tại Đông Phương Phong Địa, Vương Hồng thủ hạ, một tay biển lửa, đốt diệt vô số đại quân Xích Vân Tử ma đầu. Nhỏ giọng một chút, hắn nhưng là tiên nhân, cũng là sinh đan thánh địa tiên người. Ngoặc kép chấm chấm, Xích Vân Tử, trước đây không lâu nước trắng đảo, đại phá vương hùng dây leo biển cái kia tiên nhân, lại là một mực cố thủ nơi đây, chưa từng di động một không có. Ta tưởng là ai ngăn trở ta băng tuyết phong bạo, nguyên lai là Xích Vân Tử sư huynh. Làm sao Vương Hồng vừa chết, ngươi liền không có trở lại thánh vực? Ngươi cũng đã biết, các sư huynh đệ đều nghĩ ngươi gấp. Xích Lan Tử tiên nhân bỗng nhiên cười nói. Xích Vân Tử híp mắt nhìn về phía Xích Lan Tử. Xích Lan Tử, ngươi tới làm gì? Không làm gì, trước đây không lâu nghe đệ tử ta nói, nơi này muốn mở cái gì thăng tiên đại hội. Ta liền đoán được, khẳng định là Vương Hồng năm đó luyện chế cái viên kia thăng tiên đan. Sư huynh, thăng tiên đan tại ngươi cái này, này cửu long đan lô cũng tại ngươi cái này. Xích Lan Tử tiên người cười nói, là có thế nào, không phải thì như thế nào. Xích Vân Tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần nói với ta hư, năm đó các ngươi tính kế thế nào Vương Hồng. Vương Hồng há có thể không biết, ngươi cho rằng hắn sẽ không đề phòng ngươi. Ha ha ha, năm đó ta chỉ có thể ở bên cạnh nhìn lấy, không thể nhúng tay, bất quá, ta có một cái tốt sư tôn, ta mạch này, bây giờ mới là thánh vực chi chủ, các ngươi bận đến đầu, lại là cho chúng ta làm giá y. Ha ha ha, Xích Vân Tử, còn không mau mau giao ra cửu long đan lô. Để cho ta mang hồi sinh đan thánh vực, giao cho ta sư tôn. Xích Lan Tử cười to nói, a, ngươi thì tính là cái gì? Năm đó, ngươi liền cùng ta xách giày cũng không xứng, cũng muốn cướp ta cửu long đan lô. Xích Vân Tử âm thanh lạnh lùng nói. Xích Lan Tử hai mắt nhíu lại, xách giày cũng không xứng. Không tệ, năm đó ta ngay cả thiên kiếp đều không có vượt qua. Chỉ là một người võ thánh, tại các ngươi bọn này tiên nhân trước mặt, liền xách giày cũng không xứng. Thế nhưng là, ta bây giờ đến sư tôn tương trợ cũng độ qua thiên kiếp. Đồng thời, sư tôn ban thưởng ta băng hải phiến, chúng ta bây giờ mới là sinh đan thánh vực chính tông. Ngươi, cho ta xách giày, cũng không xứng. Hừ, không cần nói nhảm muốn cùng ngươi nhiều lời. Muốn gặp đến thăng tiên đan, muốn gặp được cửu long đan lô, liền đợi đến, ngày mai liền có thể nhìn thấy. Xích Vân Tử âm thanh lạnh lùng nói, ta nếu như chờ chẳng phải lâu đâu. Xích Lan Tử cười lạnh nói, chờ không phải cũng muốn chờ. Ngươi muốn cùng ta động thủ, ngươi còn kém chút, ngươi muốn chết, có thể thử một chút. Xích Vân Tử âm thanh lạnh lùng nói, chính có ý đó, ta cũng muốn thử xem. Sư huynh bây giờ lui bước không có. Xích Lan Tử cười lạnh một tiếng, cười lạnh, một chiếc quạt giấy, thân hình bỗng nhiên xông ra, giống như một vệt sáng xanh, trong nháy mắt đến Xích Vân Tử trước mặt. Oanh, hai người thủ trưởng ầm vang chạm vào nhau, nhất thời hình thành một cỗ cường đại khí lưu bay thẳng thăng tiên cốc bốn phương tám hướng. Khí lưu to lớn, trong sơn cốc trong nháy mắt cát bay đá chảy. Này khí lưu, một nửa sóng nhiệt ngập trời, một nửa lạnh lẽo thấu xương. Một đám vũ thánh nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Oanh, một dưới lòng bàn tay, hai đại tiên nhân trong nháy mắt va chạm mà ra. Xích Vân Tử âm thanh lạnh lùng nói, xem ra mấy năm này, ngươi gặm không ít linh đan, nhưng muốn đạt tới ta cái này độ cao, ngươi còn kém xa lắm. Kém xa? Hừ, sư huynh, ngươi quá tự phụ đi. Kém xa, vừa rồi chỉ là muốn thử một chút lực lượng ngươi thôi. ta thế nhưng là có băng hải phiến, hươu chết vào tay ai, còn càng cũng chưa biết. Xích Lan Tử âm thanh lạnh lùng nói. Xích Vân Tử híp mắt nhìn về phía Xích Lan Tử, ta hiện tại cũng không có thời gian cùng ngươi tỉ thí. Muốn gặp Thăng Tiên Đan, ngày mai gặp lại đi. Cửu Long Đan Lô còn đánh nữa thôi mở. Mở không ra. Ha ha, ngươi còn đánh nữa thôi mở Cửu Long Đan Lô. Cái này đều mấy năm. A, ha ha, Vương Hồng quả nhiên cho ngươi biện pháp dự phòng. Ai bảo ngươi vi phạm lúc trước hứa hẹn. Đáng đời. Xích Lan Tử nhất thời cười to nói. Ta mở không ra. Ngươi cũng mở không ra. Ngày mai liền có thể mở. Hiện tại, đừng đến phiền ta. Xích Vân Tử âm thanh lạnh lùng nói. Ta không phiền ngươi. Ta phiền ai vậy? Sư huynh, cái này Cửu Long Đan Lô. Làm sao ngươi biết ta mở không ra? Cho ta thử một chút. Chẳng phải sẽ biết. Xích Lan Tử cười lạnh nói. Xích Lan Tử không buông tha. Xích Vân Tử sắc mặt một trận khó coi. Xích Vân Tử tuy nhiên không e ngại Xích Lan Tử, nhưng hai người một khi tranh chấp, liền cho bốn phía một đám vũ thánh tìm tới thời cơ. Nếu là không cẩn thận, bị cái nào đó vũ thánh trộm đi Cửu Long Đan Lô, tổn thất kia liền lớn. Ngươi vẫn là trước cho ngươi đệ tử nhặt xác đi. Xích Vân Tử âm thanh lạnh lùng nói. Nhặt xác? Ngươi nói cái gì? Xích Lan Tử đột nhiên sầm mặt lại, quay đầu. Xích Lan Tử nhìn bốn phía một cái, cũng không có nhìn thấy Mãng Tam Thái Tử thân ảnh. Tiên sư, tiên sư, ngươi cần phải vì Tam Thái Tử làm chủ a. Nhất thời có một thân ảnh hoảng sợ chạy tới. Ngươi là? Xích Lan Tử nghi ngờ nói. Ta là Tam Thái Tử thân thể biên thị vệ a. Tiên sư, ngươi không nhớ rõ ta? Lần trước Tam Thái Tử qua Sinh Đan Thánh Vực, ta đi theo. Này người lập tức nói. Nói sự tình, hắn ở đâu? Xích Lan Tử âm thanh lạnh lùng nói. Xích Lan Tử làm sao có thể nhớ kỹ cái này dâu riêng người? Tam Thái Tử bị giết là Vương Hùng, con trai của Vương Hồng. Tiên sư, ngươi cần phải cho Tam Thái Tử báo thù a. Người kia nhanh chóng đem lúc trước hết thảy miêu tả một lần. Vương Hồng chi tử, Vương Hùng, tên ngu xuẩn kia. Xích Lan Tử híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, hắn khai khiếu, hắn khai khiếu. Này người lập tức nói. Hừ, đệ tử ta chết, ngươi làm sao không chết? Xích Lan Tử sắc mặt âm trầm nói. Ta lúc trước trông coi tiểu viện. Không có qua, ta không có qua Vương Hùng tiểu viện, cho nên lúc ấy không có đi. Hiện tại có thể đi. Xích Lan Tử lạnh giọng trong mở ra quạt giấy, bỗng nhiên một cái, không, không muốn. Người kia mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hô, người kia trong nháy mắt bị đông cứng tại băng khối bên trong. Xích Lan Tử một cái quạt giấy, trong nháy mắt đem người kia đập bay hướng Vương Hùng tiểu viện. Vương gia, Vương Hùng bên ngoài sân nhỏ thị vệ nhất thời một tiếng kêu sợ hãi. Oanh, bay tới băng điêu, trong nháy mắt đem Vương Hùng tiểu viện đại môn lại lần nữa đập hư. Ngươi chậm rãi chơi đi, ngày mai nhìn ta khai lò. Có năng lực, ngày mai lại cùng ta tranh. Xích Vân Tử âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Xích Vân Tử cũng không để ý tới Xích Lan Tử, quay đầu đi trở về trung tâm vân vụ khu. Tại về trước khi đi, ánh mắt băng lãnh lại mắt nhìn Vương Hùng tiểu viện. Hiển nhiên, Xích Vân Tử đối Vương Hùng chết sống tịnh không để ý. Xích Lan Tử một hàng dậm chân hướng về Vương Hùng tiểu viện đi đến. Bốn phía sở hữu vũ thánh đều ngừng thở. Minh bạch, Vương Hùng lần này là muốn xong đời. Đây chính là tiên nhân a. Dây leo biển còn hữu dụng sao? Vương Hùng chỗ tiểu viện, một cái trong đại sảnh. Vương Hùng, Cự Khuyết, Tị Tâm từ một cái địa động nhảy lên. Thành, trận pháp này rốt cục bố trí xong. Vương Hùng cười nói, thế nhưng là, vương gia, ta cảm giác thân thể càng ngày càng hỏng bét. Trương Thi Vương trái tim xuất hiện lực lượng, muốn đem ta chống nổ. Ta thụ không? Tị Tâm khó chịu vô cùng nói, đừng nóng vội, cỗ này khó chịu là tại thối luyện thân thể ngươi, lại chịu đựng một cái đi. Rất nhanh, vương liền giúp ngươi phóng xuất ra. Bởi vì, vương cần ngươi cỗ lực lượng này khởi động trận pháp. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng, Tị Tâm thống khổ nói. Vương gia, ta không được, ta mấy ngày nay thông gió, đều muốn chống tan ra thành từng mảnh. Cự khuyết sụi lơ trên mặt đất, Vương Hùng nhìn lấy cự khuyết, mỉm cười. Vào thời khắc này, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến huyên náo thanh âm. Vương gia, không tốt, Xích Lan Tử tiên nhân đánh tới. Có tướng sĩ hoảng sợ kêu lên, Xích Lan Tử, tiên nhân, cự khuyết biến sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.